Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, huyết linh nhi biến thái năng lực. Tại lúc này Lục Ly đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Hắn gần nhất tư tưởng có chút nguy hiểm a. 8, 1, trung, văn, võng, sổ dọc, 8, v kép, v kép, v kép, 8. 8, 1, 1, Z, Trung, V kép, Văn, COM. Hắn thế mà một lòng nghĩ trở thành thần tượng tông sư. Trong lúc vô tình nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực, nghĩ đến mượn nhờ thần thi, mượn nhờ chiến thần khô lâu, lại quên đi tự thân dương. Tới thần giới về sau, hắn tao ngộ địch nhân đều quá mạnh. Dựa vào hắn thực lực bản thân hoàn toàn không cách nào đối chiến. Đều là mượn nhờ ngoại lực, dựa vào điếc đạo nhân, dựa vào thần thi, dựa vào chiến thần khô lâu. Sở dĩ đối với thực lực mình tăng lên cũng không có quá cấp bách. Gần nhất càng là một lòng nghĩ luyện khí, trở thành thần tượng tông sư. Thực lực là không tăng lên cũng không phải là đặc biệt để ý. Bởi vì hắn thực lực bây giờ coi như tăng lên, cũng so ra kém thần thi, càng không sánh được chiến thần khô lâu. Cái này khiến hắn có chút lười biếng. Hắn nhớ tới chính mình theo Bắc Mạc đi tới, một đường đi đến cửu giới đỉnh phong. Đoạn đường này dựa vào không phải ngoại lực, hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân. Từng bước một tăng lên, từng bước một giết đi lên. Thực lực bản thân mới là căn bản, còn lại hết thảy đều là phù vân. Dù là trở thành thần tượng tông sư lại như thế nào, thần giới từng bước sát cơ. Coi như tiến vào thần tượng tông trở thành trưởng lão tựu tuyệt đối an toàn, không có sức chiến đấu. Tuyệt đối, vận mệnh của mình từ đầu đến cuối không thể nắm giữ ở trong tay mình. Lúc nào cũng có thể sẽ chết. Về sau phải cố gắng tăng lên thoáng cái tự thân chiến lực. Không muốn bỏ bản cầu mạt. Lục Ly âm thầm quyết định chủ ý. Lắc đầu khu trừ tạp niệm. Bắt đầu lật xem thư tịch. Yên lặng đi vào. Thần khí cốc gần nhất rất náo nhiệt. Trong lịch sử lần thứ nhất sinh dạng này chuyện kỳ quái. Nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn. Một cái đệ tử bình thường đối mặt hạch tâm đệ tử. Cái kia hạch tâm đệ tử vẫn là các chủ họ hàng xa. Kết cục lại là hạch tâm đệ tử bại hoàn toàn. Kết cục này để rất nhiều người đều không nghĩ ra. Cho nên mới sẽ dẫn nhiệt nghị. Lục Ly rõ ràng phạm vào sai lầm lớn. Kém chút ủ thành đại họa. Kết quả lại chỉ là cấm đoán nửa năm. Ngược lại hạch tâm đệ tử. Bình thường cao cao tại thượng không ai bì nổi Giang Liên Tuyết. Không chỉ bị thủ tiêu hạch tâm đệ tử thân phận, còn bị cấm đoán 5 năm. Rất nhiều người suy đoán, Lục Ly có phải hay không các chủ con riêng, nếu không làm sao lại như thế ưu đãi cổ trưởng lão tính. Tình cổ quái, vì cái gì như thế bảo trì Lục Ly? Lục Ly hung danh ngược lại là truyền khắp toàn bộ thần khí cốc. Dám thôi động thiên lôi dẫn muốn cùng Giang Liên Tuyết, Long Vân Hải bọn người đồng quy vu tận ngoan. Nhân, ai dám trêu chọc hắn tựu liền bế quan. Đan tiểu thư nghe nói việc này, mặc dù nổi giận đùng đùng đi tìm các chủ lý luận, nhưng trong lòng vẫn là đem Lục Ly liệt vào muốn mời mà xa chi người. Dù sao lại hung ác người cũng sợ không muốn mạng. Đan tiểu thư thiên kim thân thể, làm sao lại cùng Lục Ly loại kia tầng dưới chót đệ tử liều mạng. Đan tiểu thư đi tìm các chủ lý luận, muốn đem Giang Liên Tuyết phóng xuất các chủ, nhưng căn bản không có gặp nàng. Đan tiểu thư tức giận đi trong lao ngục gặp Giang Liên Tuyết lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Các chủ sớm đã hạ lệnh không phải để nàng đi vào. Đan tiểu thư tức giận đến khóc lớn chạy về, lại bị các chủ hạ lệnh giam lòng. Toàn bộ thần khí các đệ tử cùng trưởng lão bọn họ trong khoảng thời gian này lập tức thành thật. Các chủ đây là thật sự nổi giận, trong khoảng thời gian này ai dám kiếm chuyện, cái kia chính là đụng trên họng súng. Thời gian tại trong bình tĩnh vượt qua, sau 3 tháng thiên huyễn hàn bị phóng ra, hắn tựa như đánh thắng trận, xả cao khí dương đi trở về. Mới vừa vào cửa lại bị cổ trưởng lão một trường quét bay, thời gian nửa năm một cái chớp mắt tựu đi qua. Lục Ly tính toán tốt thời gian, cũng chuẩn bị đi ra. Bất quá ngay tại hôm nay lại sinh một kiện ngoài ý muốn sự tình. Huyết Linh Nhi thế mà lần nữa tiến hóa. Huyết Linh Nhi trong khoảng thời gian này liên tục thôn phệ 7 viên băng phách thạch năng lượng. Nàng tiến hóa về sau thôn phệ băng phách thạch có thể mức đo lường tăng lên thật nhiều. Chỉ là thời gian nửa năm tựu thôn phệ 7 viên băng phách thạch. Tại thành công ngày hôm nay tiến hóa, nàng tiến hóa xong cùng Lục Ly truyền âm một câu. Thế mà chủ động nhô ra một cái xúc tu, tiến vào Lục Ly trong thân thể. Sau đó đâm Lục Ly trong đầu, đem Lục Ly giật nảy mình, còn tưởng rằng Huyết Linh Nhi muốn làm loạn. Xúc tu thăm dò vào Lục Ly linh hồn bên trong về sau, lấp lánh chảy máu hào quang màu đỏ, để Lục Ly nghi ngờ là trong đầu của hắn ngân long ấn ký, thế mà không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến hắn có chút giải sầu, giống như huyết tiên đang muốn công kích linh hồn của hắn. Ngân long ấn ký khẳng định phải hộ chủ. Ông tương đương, đây là gian phòng cấm chế có chút ba động. Tiếp lấy cửa phòng mở ra, một người đệ tử đi đến nói ra. Lục Ly, ngươi có thể đi ra. Chờ một chút, ta còn có chút sự tình. Trễ chút chính mình sẽ ra ngoài. Như thế thời khắc mấu chốt, Lục Ly làm sao có thể đi lại, vạn nhất huyết tiên đang làm loạn đâu. Hắn khoát tay áo tiếp tục nhắm mắt lại cảm ứng. Cái kia hình luật đường đệ tử nháy nháy mắt, coi là nghe lầm. Thần khí các đệ tử đối với nơi này tỉ như xà hạt. Lục Ly tiểu tử này ngược lại là ở lại nghiện, cũng không chịu đi ra. Gặp Lục Ly không có động tĩnh, cái này hình luật đường đệ tử có chút nổi giận, quát lạnh nói, ra ngoài, nơi này cũng không phải ngươi nghĩ lại liền có thể ở. Lại không ra ngoài chấm dứt ngươi nửa năm. Lục Ly không có trả lời, trong tay xuất hiện một viên thiên lôi dẫn, kia đệ tử lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử này lại muốn điên rồi, đến lúc đó cũng đừng lại tới vừa ra nửa năm trước nháo kịch. Giang Liên Tuyết đều bị hắn hố vào đây. Hắn một cái nho nhỏ hình luật đường đệ tử gánh không được a. Hắn ngữ khí thoáng cái mềm nhũn ra, luôn miệng nói, ngươi chớ làm loạn, ngươi muốn lại tùy ý lại, tùy thời có thể dùng ra ngoài, tuyệt đối đừng làm loạn, ra ngoài. Lục Ly không có trợn mở trong mắt, quát lạnh một tiếng. Kia đệ tử vội vàng đi ra ngoài, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, trong lòng thầm mắng Lục Ly là cái người điên, tuyệt đối là cái người điên a. A, Lục Ly lực chú ý đã không còn quan tâm hình luật đường đệ tử. Linh hồn hắn đột nhiên sóng gió nổi lên, trong đầu thế mà xuất hiện rất nhiều tin tức. Đều là liên quan tới cấm chế trận pháp loại tin tức. Cái này, Lục Ly đem những tin tức kia tùy ý cắt tỉa thoáng cái. Nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì những tin tức kia đều là đối cấm chế trận pháp phương diện lý giải. 10 phần khắc sâu, trọng yếu nhất chính là những tin tức này thế mà chủ động cùng linh hồn của hắn dung hợp. Cũng cảm giác những này đối cấm chế trận pháp cảm ngộ là chính hắn lĩnh hội, những tin tức này cưỡng ép dung hợp vào trong linh hồn hắn, biến thành chính hắn đồ vật. Chủ nhân, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, ta tiến hóa, xuất hiện một cái năng lực mới, ta có thể đem ta đối cấm chế cảm ngộ truyền thâu cho ngươi. Ngươi cũng có thể đưa ngươi đối cấm chế trận pháp phương diện cảm ngộ truyền thâu cho ta. Chúng ta có thể bổ sung, chung nhau tiến bộ. Tốt biến thái thần thông a. Lục Ly nao nao, trầm tư cảm khái một lát, nội tâm của hắn khẽ động. Đột nhiên truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, có hay không có thể dạng này, ta cái này có rất nhiều liên quan tới trận pháp cấm chế thư tịch. Ta xem một lần lời cuối sách ở trong lòng, sau đó truyền thâu cho ngươi. Ngươi có thể dùng thông qua những cái kia thư tịch đi tự hành cảm ngộ trận pháp cấm chế đâu, Huyết. Linh Nhi trầm mặc một hồi nói ra, cái này cũng không có vấn đề. Chúng ta huyết tiên đằng thiên phú thần thông liền là trận pháp cùng cấm chế. Cảm ngộ hẳn là độ khó không lớn. Tốt, Lục Ly lập tức cuồng hỉ không thôi. Giống như huyết Linh Nhi thật có thể tự hành lĩnh hội cấm chế trận pháp. Sau đó lại đem lĩnh hội sau tin tức truyền thâu cho hắn. Vậy thì đồng nghĩa với hắn về sau không cần lại nhìn cấm chế trận pháp phương diện thư tịch. Có một cái miễn phí lao công giúp hắn đi làm việc con đường luyện khí. Chia làm 4 bộ, mấu chốt nhất là định khí. Khó khăn nhất lại là trận pháp cùng cấm chế. Bởi vì muốn luyện chế cao cấp thần khí, đối với trận pháp cùng cấm chế không có nhất định lý giải là không thể nào làm được. Mà trận pháp cấm chế hảo hãn tinh thâm, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi lĩnh hội. Hiện tại có huyết tiên đằng thay thế hắn đi lĩnh hội, hắn liền có thể chống đi thời gian dài đi tăng lên chiến lực. Huyết tiên đằng đối với trận pháp cấm chế có biến trạng thái thiên phú. Hắn có huyết tiên đằng trợ giúp, luyện khí phương diện đoán chừng cũng có thể thời gian ngắn đạt được bay tăng lên thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.